Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, giọng nói rơi xuống, trên màn hình tức khắc một mảnh dấu chấm hỏi. Nga, ta muốn vào đi xem, đem ta quan vào cửa bên trong đi, ta là môn, mau đem ta mở ra, phó tổng ngươi có bản lĩnh khai một lần môn, như thế nào không khai lần thứ hai a? Chương 76 não bổ. Võng bình so nhiều, mặc kệ làn đạn như thế nào kêu gào, khán giả có bao nhiêu chờ mong, kia phiến môn vẫn là nghiêm mật mà đóng lại, không có muốn mở cửa dấu hiệu, đừng nói bọn họ. Tiết mục tổ đều tưởng lập tức tiến lên mở cửa, đặc biệt là đạo diễn Ngô Trung Vũ. Quả thực là cao hứng hỏng rồi, hắn cho rằng hôm nay vẫn là đơn thuần thu thuê, ai biết thu thuê thu được phó tổng nơi này, nghe một chút. Qua đêm phí, này tuyệt đối là có thể lên hot search bạo điểm. Nghe Tư Nam ngược lại so với ai khác đều bình tĩnh. Nói kia một câu lúc sau cũng cảm giác mức độ đáng tin không phải quá lớn. Nhưng nàng nói được thật là lời nói thật, chưa nói lời nói dối, nàng cường điệu, camera rất phối. Hợp thượng hạ điểm điểm, màn hình trước các võng hữu không hẹn mà cùng mà phun tào lên, khác loại. Khoe giàu. Thật giả không cần thảo luận, làm chúng ta vào xem tân gia đi. Phó tổng hào tuyệt một khuôn mặt, hì hì hì ta muốn nhìn thu qua đêm phí. Ta muốn nghe xem qua đêm quá trình, ngoan ngoãn JPG ai biết vừa lên tới chính là như vậy kính bạo hình ảnh nha. Bọn họ nguyên tưởng rằng vẫn là đơn giản thu thuê đâu, ngắn ngủn vài phút thời gian. Thăng phó Ngộ Bắc qua đêm thăng liền nhảy thượng hot search, có người lấy ra video đoạn ngắn. Toàn bộ hành trình kỳ thật không đến một phút, nhưng bao hàm sở hữu nội dung, mãi cho đến đóng cửa sau nghe Tư Nam giải thích luôn luôn xuất hiện ở kinh tế tài chính thương. Nghiệp trong tin tức Phó Ngộ Bắc chính trang nghiêm cần, bọn họ chưa từng nghe qua Phó Ngộ Bắc nói qua cái gì vô nghĩa, thậm chí ngay cả cùng kinh tế không. Quan hệ đều rất ít nghe được, rốt cuộc Phó Ngộ Bắc không thường có phỏng vấn. Trước kia thượng tạp chí cũng là văn tự đối thoại hình thức. Mọi người đối hắn hiểu biết là thiếu chi lại thiếu, có thể nói mọi người đều cảm thấy hắn người này. Khoảng cách chính mình thực xa xôi, nhưng vừa mới mở cửa lúc sau. Ăn mặc ở nhà phục thập phần hưu nhàn Phó Ngộ Bắc làm cho bọn họ nhất thời giật mình lại kinh diễm. Mặt sau hắn nói càng là trực tiếp kíp nổ, thình lình xảy ra kích thích phía sau cửa Phó Ngộ Bắc. Nhưng thật ra thập phần nhàn nhã, sửa sang lại một chút, lại phao vài chén trà đặt lên bàn, sau đó mới mở cửa, ngoài cửa, nghe Tư Nam đang ở nói. Được rồi, hôm nay đến nơi đây liền kết thúc, môn đột nhiên bị mở ra, lại lần nữa nhìn đến mặt mày tuấn lãng. Nam nhân xuất hiện, màn hình trước cùng ăn Tết dường như, một mảnh a a a thổi qua, nghe Tư Nam còn không có nghe được tiết mục tổ nhắc nhở. Cửa mở, ha ha ha ha ha ha ha Phó Thái Thái. Ta mới vừa bỏ gánh như thế nào không ai phản ứng ta. Bị lão công đánh gãy diễn thuyết còn thành mau vào đi. Phóng ta đi vào, nghe Tư Nam quay đầu. Phó Ngộ Bắc ôn thanh nói. Đều vào đi tiết mục tổ gấp không chờ nổi. Nhưng kiềm chế kích động tâm tình. Chậm rãi hướng trong đi. Màn ảnh một nửa ở nghe Tư Nam trên người. Một nửa ở Phó Ngộ Bắc trên người, hôm nay tổng nghệ plus bản là nghe Tư Nam một người buổi biểu diễn. Chuyên đề, cũng không có mặt khác mấy cái danh viện màn ảnh, Tôn Mẫn Nghiên nguyên bản liền muốn nhìn một chút. Có cái gì đẹp, chờ cùng những người khác giống nhau. Nhìn đến Phó Ngộ Bắc xuất hiện khi, cắn cắn môi, nàng kỳ thật lúc trước có nghĩ tới khả năng sẽ là vài người ở bên nhau quay chụp. Kết quả không nghĩ tới là đơn người quay chụp dò hỏi ăn Tết mục tổ lúc sau. Nói mặt sau sẽ là ở bên nhau chụp, nhưng là nghe Tư Nam cũng sẽ không tham gia mặt sau tiết mục Tôn Mẫn Nghiên nghe được thời điểm. Thiếu chút nữa không tức chết nghe Tư Nam ở nhà thấy như vậy một màn thời điểm. Có chút xấu hổ, nhưng trong nhà cũng chỉ có chính mình một người ở. Xấu hổ cũng không ai biết nhưng thật ra Chu Vị Vị phát tới tin tức. Ha ha ha ha ha ha ha ngươi cư nhiên đóng cửa. Chu Vị Vị, suốt đời tốc độ tay đều dùng ở chỗ này đi. Nghe Tư Nam mặt vô biểu tình. Có vấn đề, Chu Vị Vị, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngươi lão công chỉ có ngươi có thể xem. Nhưng hiển nhiên hiện tại là vô số người đều thấy được Phó Ngộ Bắc tự mình làm tiết mục tổ nhân. Viên công tác đi vào, tự nhiên mà vậy liền chụp tới rồi bên trong đồ vật thông qua nhìn quét lộ ở bên ngoài một ít đồ vật. Có mắt sắc võng hữu thực mau liền chụp hình lên, phát tới rồi trên diễn đàn, này phòng ở ngày thường không trụ đi. Đều là tân, ngày hôm qua không phải là ở cái kia Tư Quý Loan. Tối hôm qua ở chỗ này qua cái đêm, này còn không rõ ràng sao, đổi phòng ở làm tình thú, kẻ có tiền đa dạng chính là nhiều, ngắn ngủn thời gian, về Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc hôn phòng trụ lâu lắm không thú vị. Đi mặt khác trong phòng vui sướng liền thành chủ lưu tư tưởng, màn hình. Nghê Tư Nam nhỏ giọng hỏi, người như thế nào lại mở cửa? Phó Ngộ Bắc nói. Tới cũng tới rồi, Nghê Tư Nam Úc Thanh, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng nghĩ nghĩ cũng không có gì vấn đề, dù sao lại không có gì không nên xem, nàng tự nhận là nhỏ giọng, nhưng đã quên chính mình trên người phía trước là mang mạch. Có thể nói là bị nghe được rõ ràng rành mạch, khán giả xem sắp cười đã chết, phía trước vẫn luôn nghe. Tư Nam đi chính là khí chất đại tiểu thư lộ tuyến. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy đáng yêu một mặt, làm các nàng thực kinh hỉ, Phó Ngộ Bắc cư nhiên cũng là phối hợp cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện. Phó Thái Thái, nhỏ giọng bước bước, ô ô ô ta cư nhiên cảm thấy hảo ngọt. Chúng ta Phó Thái Thái hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Phó Tổng có phải hay không cầm giữ không được, tuổi kém ta nhưng, cái này tổng nghệ là tự do hoạt động, giống nhau tiết mục tổ là sẽ không can thiệp. Lần này cũng là vì Nghê Tư Nam chính mình muốn thu thuê. Cho nên phối hợp hỏi một ít vấn đề, đến bây giờ. Ngô Trung Vũ cũng không biết nên như thế nào hỏi, trước mặt hắn chính là kinh tế phó tổng. Trợ lý ở một bên nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không phỏng vấn phỏng vấn. Ngô Trung Vũ còn không có tưởng hào. Phía trước hai người cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Hai vợ chồng Lưu thật sự vui sướng, Nghê Tư Nam còn đang nói chuyện. Bọn họ chỉ chụp, không cần phải xen vào, Ngô Trung Vũ. Ngoặc kép, sớm biết rằng hắn muốn ra phỏng vấn hình thức. 10 phút tả hữu thời gian, khán giả xem đến mùi ngon. Hận không thể lại đến điểm kích thích đến hình ảnh. Đáng tiếc cũng không có, ngược lại Nghê Tư Nam hạ lệnh đuổi khách tiết mục tổ dò hỏi vì cái gì. Nàng cười tủm tỉm nói. Hẹn hò, cho nên chúng ta vì sao không thể xem hẹn hò, ai còn không phải một cái bóng đèn, tiết mục tổ kiên cường điểm, đi theo chụp, nhưng hiển nhiên, tiết mục tổ cũng không có cái này là gan, chỉ có thể thập phần tiếc nuối mà rời đi chung cư. Hơn nữa ở dưới lầu thấy được bọn họ đi hẹn hò xe, nửa giờ plus bản hoàn toàn ra ngoài mọi người. Đoán trước, mới vừa truyền phát tin xong. Weibo diễn đàn tất cả đều là ở thảo luận cuối cùng hơn 10 phút sự, phòng ở bao lớn ra đều biết. Nhưng phòng ở nhiều đến đã quên chính mình trước một đêm trụ. Này liền lần đầu tiên thấy ai không nghĩ cũng có được như vậy phiền não đâu, đại đa số người vẫn là ăn đường cắn CP. Cũng có người tiến vào điểm không giống người thường. Trước một đêm ở tại chỗ nào này đều quên, có điểm quá giả đi. Có người phụ họa. Các nàng hoài nghi đây là tiết mục tổ an bài kịch bản. Dù sao lời trong lời ngoài chính là diễn, các võng hữu chia làm hai phái, nhất phái cho rằng tổng. Nghệ có kịch bản thực bình thường. Dù sao bọn họ xem đến vui sướng là được. Tổng so cái gì đều nhìn không tới hảo, nhất phái cảm thấy này diễn xuất tới quá giả. Không hề có chân thật tính, hai bên xảo tới xảo đi. Hot search phía dưới bình luận số lượng bay nhanh dâng lên. Thẳng đến có người đã phát lúc ấy quay chụp ngoài lề, rất nhiều tiết mục tổ đều sẽ chính mình thả ra. Ngoài lề chỉ có mười mấy giây thời gian. Là tiết mục tổ nhân cơ hội hỏi, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua ở tại Tân chung cư, Phó Ngộ Bắc đuôi lông mày nhẹ. Dương, thong thả ung dung mà nói, tối hôm qua Tư Nam quá mệt mỏi. Bên này tương đối gần, nghe tới không có gì tật xấu, video vừa ra. Tiết mục tổ official Weibo đã bị các võng hữu chiếm cứ, cái gì kêu quá mệt mỏi. Tối hôm qua làm cái gì mệt đến hồi xa một chút phòng ở cũng chưa thời gian. Trong lúc nhất thời đại gia não bổ đông đảo, ở bình luận khai nổi lên xe, phảng phất chính mình lúc ấy liền ở hiện trường dường như thăng nghê tư nam mệt thăng thực mau cũng thượng. Hot search, cùng trước một cái qua đêm phí song song ở bên nhau. Cảm giác thập phần vi diệu, hơn nữa đại gia đối với Phó Ngộ Bắc cũng có tân nhận thức nguyên lai. Ngầm tính tình thoạt nhìn khá tốt bộ dáng, không ít chú ý đến chuyện này một ít người nhìn đến ôn. Nhu, đánh giá, hừ lạnh một tiếng, Phó Ngộ Bắc có thể kêu ôn nhu. Bọn họ đã kêu không biết giận, video trang web đã có người cắt nối biên tập nghe tư nam cùng Phó Ngộ Bắc đoạn ngắn, còn có trước kia ảnh chụp, video, fan CP tăng nhiều, mọi người đều đã quên ở thật lâu trước kia. Còn có người cảm thấy hai người tên đều chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, là plastic phu thê, kinh tế cao ốc nội, trên mạng truyền lưu như vậy quảng. Trong công ty người không biết đều không được, huống chi này tổng nghệ vẫn là bọn họ lão bản nương tham gia. Có thể không xem sao? Ai? Phó Tổng nguyên lai cũng như vậy thú vị, ta nhìn đến Phó Tổng nói qua đêm phí thời điểm. Thiếu chút nữa không cười chết, này Tổng nghệ nếu có thể nhiều chụp điểm thì tốt rồi, có người hỏi. Các ngươi nói Phó Tổng ngày thường cùng thái thái cái gì ở chung hình thức? Đại gia đối diện vài lần, rốt cuộc có người cười cười. Không phải ta nói, Phó Tổng lại như thế nào lợi hại cũng là một người nam nhân. Ngầm cùng lão bà cảm tình hảo thực bình thường, buổi chiều vừa lúc có một hồi hội nghị. Kiều Lộ đẩy cửa ra phòng họp môn, bên trong đồng sự nhóm sôi nổi xoay đầu, nhìn về phía hắn phía sau không chút cầu thả nam nhân, bọn họ nội tâm phi thường phức tạp hôm nay. Hot search thượng chuyện này đại gia nhưng đều nhìn, Phó Tổng cư nhiên có thể trêu cho qua đêm phí sự. Đem bọn họ trong mắt đều trừng rớt, Phó Ngộ Bắc đi nhanh bước vào. Ngồi ở cuối cùng, đem bút gác ở trên bàn, ngước mắt nhìn về phía mọi người, đều xem ta làm cái gì, mọi người động tác nhất trí quay lại đi, Phó Ngộ Bắc nói. Bắt đầu đi, hot search treo suốt một ngày, trạng vạng Chu Vị Vị ước nghe tư nam ăn cơm chiều. Dọc theo đường đi liền không đình quá lưu việc này miệng, ngươi lão công cư nhiên nói qua đêm phí. Vậy ngươi thu không, này không thể tiện nghi đi. Ít nhất cũng muốn cùng lần trước quà sinh nhật giống nhau. Nghe tư nam kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng nàng. Ăn ngươi thịt đi, Chu Vị Vị đành phải câm miệng nhấm nuốt. Nhưng như cũ mơ hồ không rõ hỏi. Các ngươi ngày đó buổi tối rốt cuộc như thế nào qua đêm? Qua đến ngày hôm sau đều đã quên ở tại kia, đều nói ngày đó ta đi đường quá nhiều. Mệt mỏi, nghe tư nam tức giận nói, Nga. Chu Vị Vị thực thất vọng, về đến nhà khi, nghe tư nam đem trên mạng tin tức cấp nhìn cái biến. Đặc biệt nhìn đến suy đoán bọn họ trước một đêm như thế nào quá bình luận. Quả thực mặt đỏ tai hồng, còn có người cho rằng bọn họ cùng ngày ở trong xe làm cái gì. Cho nên gần đây dừng chân, những người này cũng quá có thể suy nghĩ, nghe tư nam trước nay không thể. Nghiệm quá ở trong xe thế nào trải qua, mơ màng trong chốc lát. Hẳn là rất kích thích đến đi, ngẩn người làm gì? Phó Ngộ Bắc khi trở về, nhìn đến chính là nàng ngồi ở trên sofa, gương mặt hồng hồng, khuôn mặt kiều diễm không gì sánh được, không có, nghe tư nam bỗng nhiên hoàn hồn. Chột dạ mở miệng, như vậy vừa nói, Phó Ngộ Bắc ngược lại dừng lại đi phía trước đi bước chân. Ánh mắt gác ở trên mặt nàng, phải không, nghe tư nam dỗi nói. Nói không có, cho dù có cũng là không có, chính mình cư nhiên xem bình luận cư nhiên não bổ đi lên. Này lại nói tiếp nhiều thật mất mặt, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Tầm mắt từ nàng phản diện chế trụ di động thượng xẹt qua. Không chút để ý nói. Ta nói có cái gì sao? Nghe tư nam, ngoặc kép, chương 77 Phó Ngộ Bắc này vẫn là người sao? Có hay không đều đến nơi đây kết thúc, nghe tư nam nói bất quá Phó Ngộ Bắc. Hắn chính là cái cáo già, trực tiếp rời đi đề tài. Ngoài lề ngươi chừng nào thì chụp, nàng cư nhiên cũng không biết hơn nữa thoạt nhìn chính là ở chung cư chụp Phó Ngộ Bác từ trong phòng bếp đi ra, thuận miệng nói, lúc ấy ngươi ở phòng ngủ. Hết chương.